Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 108 thứ 7 chỉ tiểu đoàn tử 10. Tử vong chỉ là giả thuyết cảnh tượng, nhưng nháy mắt không trọng sợ hãi cảm, xuyên thấu thể xác cực nóng, vẫn như cũ tàn nhẫn mà nghiền áp qua Ninh Tịnh thần kinh. Thân thể ở lửa cháy phân giải thành số lấy chục tỷ kế hạt bụi. Ở hỏa sau khi lửa tắt, đều lại hoàn toàn mà cùng hắc ám hòa hợp nhất thể. Chút nào phát hiện không đến thời gian trôi đi, thế giới là một mảnh lâu dài yên tĩnh, không có quang, cũng không có bất luận cái gì vật còn sống hơi thở. Phảng phất chỉ là qua vài giây, lại phảng phất đã qua một thế kỷ, Ninh Tịnh rốt cuộc nghe được một cái quen thuộc thanh âm ni hệ thống. Ký chủ, có thể nghe thấy ta nói chuyện không? Cuối cùng có người tới cùng nàng nói chuyện, Ninh Tịnh tinh thần rung lên, ở trong đầu nói, hết thảy, nhiệm vụ thất bại sao? Hệ thống dứt khoát nói, cơ bản có thể nói như vậy, Ninh Tịnh, ngoặc kép, Bồ Tát biết nàng trong lòng có bao nhiêu khổ sở sao? Chuyện xưa hoàn thành độ đều 70%, quá cằn cỗi đáng tiếc, hệ thống, ký chủ, trải qua lần này, ngươi hẳn là thiết thân cảm nhận được. Che giấu cốt truyện cũng không đại biểu cho thuận lợi cùng đoàn viên kết cục. Nó tính nguy hiểm cùng không thể đoán trước tính vẫn luôn như bóng với hình, Ninh Tịnh nghiến răng. Nghiến lợi nói, hiểu, hoàn toàn đã hiểu trên thế giới tuyệt đại đa số sự tình. Chỉ có thể kế hoạch, vô pháp đoán trước, may mắn thời điểm, nó liền sẽ dựa theo dự đoán. Hữu kinh vô hiểm mà thuận lợi tiến triển đi xuống. Bất hạnh thời điểm, nó liền thành ngoài ý muốn. Nói trắng ra là, bởi vì thượng một lần thành công kinh nghiệm, nàng đem che giấu cốt truyện nghĩ đến quá đơn giản. Quả nhiên, che giấu cốt truyện không phải muốn chạy là có thể đi. Này không, quay đầu liền ngã cái hoạt thiết lư. Ninh Tịnh chảy xuống bi phẫn nước mắt. Kia cái gì, chúng ta hiện tại đã tới rồi sau thế giới sao? Hệ thống, không. Ký chủ, chúng ta còn ở nguyên bản trong thế giới, lúc này đến phiên Ninh Tịnh mộng bức. Cái gì, nàng cảm thấy chính mình ít nhất hôn mê 10 ngày, như thế nào còn không có đổi bản đồ? Hệ thống tốc độ hẳn là không có như vậy chậm đi. Hệ thống, ngươi mở to mắt nhìn xem sẽ biết, nó vừa dứt lời. Liền có một cổ trọng lực đem phiêu ở hắc ám hư không Ninh Tịnh đi xuống một túm. Sinh sôi mà rơi vào rồi một cái thật thể, nháy mắt, mất đi xúc giác, khứu giác, thính giác toàn bộ thu hồi, liền đầu ngón tay mảy may cảm giác cũng một lần nữa xuất hiện. Ninh Tịnh mở to mắt, phát hiện chính mình trên người liền đầy các loại ống dẫn. Cả người trần trụi mà nằm ở một cái giống bao con nhộng giống nhau nửa trong suốt khoang trong cơ. Thể, ngâm ở thâm màu xanh lục vô vị sền sệt chất lỏng chung. Kia nước thuốc chính tư tư mà mạo hiểm dưỡng khí, độ cao tầm quá nàng ngực, chỉ có hai mắt, cái mũi, miệng lộ ở mặt nước ngoài, vô số căn dao chiền trống rộng ống dẫn xuyên qua bao con nhộng lỗ thủng. Liên tiếp đến phía trước kia mặt thật lớn vách tường tinh vi dụng cụ thường. Chợt lóe, đây là trị liệu trọng chứng người bệnh dinh dưỡng thương, Ninh Tịnh mờ mịt mà từ dinh dưỡng thương ngồi dậy. Duỗi tay nhổ liên tiếp nơi tay chỉ, đùi các bộ phận cái ống, không lắm linh hoạt mà bò ra tới, mới vừa đi chân trần dẫm đến trên mặt đất, rõ ràng không khỏe cảm liền ập vào trong lòng, lưu khắc lạc tư thân thể, có như vậy lùn sao? Này độ cao không quá thích hợp a. Độ A độ huyền, cách đó không xa vách tường có thể phản quang ra bóng người. Ninh Tịnh nắm lên điệp phóng đến chỉnh chỉnh tề tề áo bào trắng. Phủ thêm sau, thất tha thất thểu mà đi đến kính trước mặt, mới 10 mét không đến khoảng cách, cũng đã không quá xuyễn đến quá khi tới. Lại kết hợp vừa rồi dinh dưỡng thương, thân thể này khỏe mạnh trạng huống kham yêu a, gương bóng dáng từ mơ hồ đến rõ ràng, chiếu rọi ra một cái xa lạ thiếu nữ. Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm hỏi, lưu khắc lạc tư phát nếu lông quả, màu mắt kim lục, đã tiếp cận 18 tuổi. Quan trọng nhất chính là, nàng hết thảy số liệu đều là từ Ninh Tịnh trên người diễn biến tới. Cho nên, vô luận là dáng người vẫn là tướng mạo, đều cùng Ninh Tịnh lớn lên giống nhau như đúc. Hiện tại khối này giam cầm linh hồn của nàng thân thể. Cùng nàng không có một chút ít tương tự, cuộn sóng hình lưu kim tóc dài, xanh lam cắt thủy thu đồng oánh oánh triệt triệt, giống như ở bên dòng suối uống nước Ấu Lộc, tinh tế, gầy yếu, tuổi nhỏ, nhiều nhất sẽ không vượt qua 15 tuổi. Một loại quỷ dị ý niệm dâng lên, Ninh Tịnh vẻ mặt phụ thảo, hết thảy, này gì, mượn xác hoàn hồn, hệ thống, ngoặc kép, Ninh Tịnh, đến gần khoa học, hệ thống. Ngoặc kép, cáu bẩn, Ninh Tịnh nghĩ tới nghĩ lui. Rốt cuộc tìm được rồi một cái thỏa đáng từ. Ta đã biết, thay ngựa trọng tới. Hệ thống, không tồi, kinh hệ thống giải thích. Nguyên lai, ở Ninh Tịnh game over sau. Nó liên tiếp tổng bộ, tính toán chuyển tiếp sau thế giới. Nhưng nhận được đáp lại lại là nhiệm vụ này còn không có ngưng hẳn. Thậm chí, chuyện xưa hoàn thành độ còn quỷ xúc mà đề cao 5%. Này liền chứng minh rồi, kia chàng ngoài ý muốn, cũng là thúc đẩy cốt truyện phát triển một vòng. Lúc trước nói qua, một cái nhiệm vụ chỉ có một lần cơ hội, nếu là không hảo hảo quý trọng ký túc thân thể, không cẩn thận chết mất, nhiệm vụ cũng liền không thể vãn hồi mà thất bại, chỉ có thể xám xịt mà đi sau thế giới. Xét thấy lúc này tình huống đặc thù, người đều đã chết, nhiệm vụ còn không kết thúc. Hệ thống lần đầu nếm thử vì Ninh Tịnh xin tiếp tục nhiệm vụ. Không phải muốn một cái trọng đầu đã tới cơ hội, mà là muốn một khối tân thân thể, tiếp tục đi xong dư lại 25% cốt truyện. Nó không nghe nói qua có hệ thống xin quá cùng loại đồ vật. Vốn dĩ cũng không ôm hy vọng, không nghĩ tới xin cư nhiên thông qua. Ninh Tịnh ý thức cứ như vậy bị đưa vào tổng bộ vì nàng chọn lựa thân thể mới. Người ý thức là cái ngạo kiều hóa, đối mặt cùng chủ nhân tương tự thân thể khi, nó sẽ sinh ra thân thiết cảm, do đó ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành dung hợp. Nhưng hiện tại khối này thân thể mới bộ dáng không phải chiếu Ninh Tịnh tạo. Cho nên, dung hợp lãng phí rất nhiều thời gian, Ninh Tịnh cho rằng chính mình chỉ ngủ 10 ngày. Thì thật, khoảng cách kia chàng ngoài ý muốn. Đã qua đi 3 năm ni Ninh Tịnh trói chặt quần áo hệ mang. Ở bên cạnh ghế xoay ngồi xuống, chậm rãi hệ tiêu hóa cấp tin tức. Xít Đặc Lạc gia tộc hiện tại chủ nhân, đã là cừu gạp, thượng một năm mùa đông, một hồi huyết vũ tinh phong ở nguyên tinh thổi quét mà qua. Với tinh tế gian mai danh ẩn tích mau 4 năm cừu mộ đột nhiên tái hiện nhân gian. Liên hợp cũ bộ, tẩy đi phản quốc tội oan khuất. Ngồi trở lại thượng tướng vị trí sau, cừu ngộ sấm rền gió cuốn mà địch thanh gia tộc nội quỷ. Đối quân bộ cùng bên người người đều tiến hành rồi thay máu. Theo Đỗ Lâm Xít Đặc Lạc rơi đài, cũng ở chịu thẩm trước một đêm ở ngục trung tự sát. Cừu ngộ thuận lý thành trương mà tiếp nhận gia chủ vị trí. Là lịch nay mới thôi, tuổi trẻ nhất. Cũng là duy nhất một cái lấy tư sinh tử thân phận thượng vị gia tộc người cầm quyền. Xít Đặc Lạc ra những người khác đều không phải là không có thử qua liên hợp lại phản đối cái này. Tư sinh tử cầm quyền, nhưng hoàn toàn không hiệu quả. Rốt cuộc, nhân gia chính là ẩn núp mấy năm, mang theo mắc cừu hận giá trị cùng vạn toàn chuẩn bị trở về. Lại lưng dựa quân bộ, hơn nữa Đỗ Lâm tự sát một án điểm đáng ngờ thật mạnh. Nói là bị ám sát cũng hoàn toàn có khả năng, tổng hợp đủ loại, ai còn dám đối cừu ngộ nói không? Hệ thống, ký chủ, 8 năm kỳ hạn chỉ còn 3 năm ni thay đổi thân thể sau. Người lúc trước tích lũy nhân phẩm trị đều đã thanh linh. Chuyện xưa hoàn thành độ không thay đổi, vẫn là 75%. Ở cuối cùng này 3 năm, người phải về đến cừu ngộ bên người, hoàn thành hắn chấp niệm. Cũng có thể nói là tâm nguyện, cùng nguyên bản ngươi, tức Lưu Khắc Lạc Tư Lôi Văn kết hôn, Ninh Tịnh. Uy, giảng đạo lý, này cũng quá làm khó người khác đi, người đều đốt thành cho. Còn như thế nào thỏa mãn cái này tâm nguyện? Huống chi, nàng hiện tại sở bám vào người nguyên chủ, chính là Đỗ Lâm cùng tình phụ sở sinh Omega Tư sinh nữ. Ngài Liên Xít Đặc Lạc. Nàng vẫn luôn bị dưỡng ở bên ngoài, thượng nguyệt mới vừa mãn 15 tuổi, hoạn có nghiêm trọng bẩm sinh tính bệnh tim môn sơ ở khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt thời đại. Bác sĩ cũng không dám bảo đảm nàng có thể sống đến 30 tuổi. Nếu là Giáng sinh ở bình dân gia đình, không có chân quý dược vật cùng danh y thêm vào, nàng xác định vững chắc sống không đến như vậy đài. Đỗ Lâm đã chết về sau, tình phụ rốt cuộc chi trả không dậy nổi ngài liên sang quý dược phí. Rơi vào đường cùng, đành phải liên lạc cưu mộ, thỉnh cầu hắn cứu cứu ngài liên, tình phụ tới xin giúp đỡ sau. Cửu Ngộ đáp ứng rồi, nhưng yêu cầu nàng đem ngải liên giám hộ quyền giao hồi Xít Đặc Lạc ra. Nói cách khác, Cửu Ngộ hiện tại là Ninh Tịnh người giám hộ. Lại nói tiếp, Cửu Ngộ là Đỗ Lâm dị mẫu đệ đệ. Nói cách khác, hắn hiện tại là Ninh Tịnh thúc thúc. Ninh Tịnh tang thương nói, ngoặc kép, ta sao cảm giác có tầng này huyết thống quan hệ, liền càng không ổn. Người ngẫm lại xem, ở Đỗ Lâm đã chết về sau, hắn hai cái nhi tử đều ở nửa năm nguyên nhân bên trong bất đồng nguyên nhân chết vào chết bất đắc. Kỳ tử, Cửu Ngộ tiểu tử này, rõ ràng là muốn tuyệt hắn ca sau tiết tấu a. Phỏng chừng Cửu Ngộ là xem nàng một bộ tùy thời thăng tiên trạng thái. Lại hoàn toàn ở vào chính mình khống chế hạ, không cần thiết động thủ, nàng mạng nhỏ mới lưu tới rồi hiện tại đi. Hệ thống, ký chủ. Kỳ thật ngài liên cùng Đỗ Lâm không có huyết thống quan hệ. Là hắn tình phụ cùng nam nhân khác sinh, Ninh Tịnh. Ngoặc kép chấm hỏi, hệ thống, ngươi không cảm thấy ngươi cùng Đỗ Lâm một chút đều không giống sao? Hồi tưởng từng ở tinh tế tin tức xem qua Đỗ Lâm diện mạo. Lại đối lập trong gương chính mình. Xác thật là khôi hài ngày cùng với truyện tranh thiếu nữ hai loại khác biệt phong cách. Ninh Tịnh, ngoặc kép. Nàng nghe thấy giọt mưa rừng ở thanh thanh mặt cỏ, tuy rằng nhiệm vụ rất mạnh người sở khó, nhưng tốt xấu trực tiếp đem nàng đưa đến Cửu Ngộ bên người. Giảm bớt rất nhiều phiền toái, nàng cư trú này tòa nghiêm ngặt lại hoa lệ sắt thép thành lũy. Là Cửu Ngộ ra, Ninh Tịnh bị an bài trụ vào tây sườn trong khách phòng. Lâu vô tân nhân trụ nhập trong nhà nghênh đón tiền nhiệm gia chủ Omega Tư sinh nữ vào ở. Đám người hầu đều thực khá tò mò, nhưng xét thấy vị tiểu thư này trừ bỏ mỗi tháng một lần đi dinh dưỡng khoang chữa bệnh ngoài. Phần lớn thời gian đều sẽ tránh ở trong phòng, tựa hồ rất sợ hãi cùng người tiếp xúc, đại gia cũng đều không hiểu biết nàng, chỉ chu đáo mà hầu hạ, hết thảy đều nhìn như thực hoàn mỹ, chỉ trừ bỏ đãi nửa tháng, Ninh Tịnh không có thể gặp được Cửu Ngộ một lần. Bởi vì Cửu Ngộ phòng cùng công tác địa điểm đều ở Đông Sườn. Ninh Tịnh hoài nghi là bởi vì lẫn nhau trụ quá xa mới không gặp được. Khi ăn cơm thời điểm tổng có thể gặp được đi. Kết quả, ngay cả ăn cơm thời điểm, đi đến đại sảnh cũng không thấy được hắn. Sau khi nghe ngóng, nguyên lai hắn đều là ở thư phòng ăn. Ninh Tịnh, ngoặc kép, rốt cuộc minh bạch Cửu Ngộ không phải đại phát từ bi buông tha nàng. Mà là nàng tồn tại cảm quá thấp, hắn trực tiếp đương nàng không tồn tại, lười đến lộng nàng mà thôi. Hệ thống, nếu là vẫn luôn không thấy được, ngươi làm sao bây giờ? Ninh Tịnh, còn có thể như thế nào? Đương nhiên là Sơn không phải ta, ta đi liền Sơn, hệ thống. Ngoặc kép, căn cứ hệ thống giám sát, Cửu Ngộ không phải mỗi ngày đều ở nhà, nhưng chỉ cần đã trở lại. Tại hạ ngọ đến đi vào giấc ngủ trước trong khoảng thời gian này. Đều sẽ ở Đông Sườn thư phòng làm công, hoặc là đọc sách, này tòa thành lũy cùng mê cung dường như, không ai mang theo đi. Tuyệt đối tìm không thấy Cửu Ngộ sở tại, nhưng Ninh Tịnh có hệ thống cái này GPS. Hôm nay giữa trưa, giám sát đến Cửu Ngộ đã sau khi trở về, Ninh Tịnh liền thái độ khác thường, phủng phòng bếp làm tốt hồng trà điểm tâm. Đúng lý hợp tình mà chiều Cửu Ngộ nơi địa phương đi đến. Đám người hầu nhìn đến nàng hướng Cửu Ngộ bên kia đi. Nói muốn cùng hắn uống cái buổi chiều trà, đều cảm thấy thực kinh ngạc. Nhưng mà, bọn họ lại không dám thật sự duỗi tay cản nàng. Liền sợ chạm vào ra cái tốt xấu tới. Chỉ có thể không thể nề hà mà liên thanh khuyên can. Ngài liên tiểu thư, thượng tướng phi thường bận rộn. Không thích người quấy rầy, ngài vừa mới từ dinh dưỡng khoang ra tới. thỉnh trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ninh Tịnh mắt điếc tai ngơ, tiểu trọi gà giống nhau. Hùng Dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà đi tới cửa mộ nơi cửa thư phòng trước. Quản gia nghe được tin tức, sớm đã ngăn ở trước cửa, nói, ngài Liên tiểu thư, đây là thượng tướng làm công địa phương, ngài không thể đi vào. Ninh Tịnh một liêu làn váy, liền đối mặt cửa thư phòng khẩu, trên mặt đất thảm ngồi hạ, đúng lý hợp tình nói, không quan hệ, ta chỉ là đổi cái địa phương ăn xong ngọ trà, mọi người. Ngoặc kép, nếu Cửu Ngộ không thấy nàng, thì nàng cũng chỉ có thể tự mình tới đổ hắn. Nàng cũng không tin Cửu Ngộ cả đời không ra, nếu không phải không cái khác biện pháp, Ninh Tịnh là sẽ không ra mặt dày. Tuyết Xì thượng thân, nhưng trong nháy mắt, nửa tháng liền đi qua, cùng Cửu Ngộ lời nói cũng chưa nói thượng một câu, một chút tiến triển đều không có. Này nhưng sao được, mặc kệ ấn tượng tốt vẫn là hư ấn tượng, ít nhất muốn soát còn dư ở cả mani tiếp theo. Ninh Tịnh liền cùng giống như người không có việc gì, tự nhiên mà ở cửa châm trà, chậm gì gì mà nhai điểm tâm mani trừ bỏ kia tục tằng ngồi xếp bằng dáng ngồi. Ăn cơm động tác nhưng thật ra rất yêu nhã, bằng gạch dưới bằng, thấy Ninh Tịnh thật sự không có đi ý tứ, ăn xong rồi mấy khối điểm tâm. Đánh cái no cách, còn muốn phòng bếp nhiều lấy hai đĩa lại đây. Giống như chuẩn bị ở chỗ này chát cái hoa. Lão quản gia vẻ mặt khó xử, xoay người vào thư phòng. Chỉ chốc lát sau, hắn từ trong phòng ra tới, nói, ngài Liên tiểu thư, thượng tướng thỉnh ngài đi vào. Ninh Tịnh tinh thần rung lên, lập tức vỗ vỗ tay, bò lên, liệt khai miệng, chiều thư phòng đi đến. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ dư, kiều inh, tịch, đỡ sư địa lôi, cảm tạ y vi lựu đạn, cảm tạ quất mộc đại thúc hỏa tiễn. Kia sẽ đơn giản như vậy liền kết thúc đâu. Omega, PS tác giả Khuẩn Minh sau 3 ngày đều có khảo thí. Cho nên tiếp theo càng ở bổn thứ 7, sao sao pi, bởi vì bảng đơn đếm hết nguyên nhân, chương sau phòng trộm ngày mai rạng sáng mới phóng. Hết chương.